cút đi lần này là thực sự ăn trộm vị này chính là cung húc hát Chu Văn Bân thủ hạ đầu bài nghệ sĩ đoán đúng đạt được ôm gối bảo bảo là có thế gặp không thể được mời thêm phần thưởng bảy lãnh thưởng đổi mới kết thúc. Buổi tối tiếp tục 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề. Cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.